Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, quỷ dị lạnh lẽo. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nhìn lấy Tần Xương hướng về trong động đầu đi đến. Băng Diên lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Chờ một chút, gấp gáp như vậy làm gì? Tần Xương nhất thời ngừng lại bóng người. Có chút tự nói. Ta giống như đích thật là có chút gấp a. Liền trong này có cái gì ngươi cũng không biết. Thế mà thì dám to gan như vậy hướng trong này đi. Thế nhưng là nơi này là cái này một cái tông môn bí cảnh. Theo lý mà nói hẳn là không có nguy hiểm gì a. Băng Diên tốt muốn biết Tần Xương suy nghĩ trong lòng. Sau đó lại mở miệng giải thích. Ngươi không nên đem mỗi cái địa phương đều nghĩ đến quá tốt rồi. Mỗi cái địa phương đều sẽ gặp nguy hiểm. Không tồn tại có tuyệt đối an toàn. Coi như ngươi tại tông môn bên trong cũng là sẽ có tai họa ngầm. Tuyệt đối sẽ không có cái gì 100% an toàn. Tần Xương nhẹ gật đầu. Dù sao Băng Diên nói đích thật có lý. Hắn cũng không có đi phản bác. Lúc này bên ngoài bán một đám yêu thú còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài chạy nhanh. Xem ra tràng diện rất là to lớn. Tần Xương cũng vô cùng buồn bực. Cái này nho nhỏ một giấc mơ bên trong. Làm sao lại hội tồn tại có nhiều như vậy yêu thú đâu? Chẳng lẽ lại ở trong đó còn mặt khác có bí ẩn gì sao? Cái này Tần Xương tạm thời còn không biết. Nhưng là hắn tin tưởng. Nếu như mình từ từ thăm dò đi xuống, đó nhất định là sẽ nhận được kết quả. Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Mặc kệ cái này cất giấu trong đó cái gì, hoặc là tồn tại bí mật gì, hắn đều sẽ từng cái móc ra. Tần Xương nhẹ gật đầu, sau đó hỏi Băng Diên nói, vậy làm sao bây giờ? Bởi vì giờ khắc này Tần Xương tại cái này bí cảnh bên trong. Không sai biệt lắm là tương đương với mắt mù tồn tại. Địa hình chưa quen thuộc, mà lại chung quanh nơi này tình thế hắn cũng không biết. So sánh dưới Băng Diên cái này một đầu linh thú liền dễ làm nhiều. Có cường đại khứu giác cùng cảm chi năng lực, so với người bình thường còn phải mạnh hơn mấy lần. Cho nên tại cái này đen như mực sơn động bên trong. Tần Xương hành tẩu vẫn là muốn dựa vào Băng Diên. Dù sao Băng Diên cảm chi năng lực hiếu thắng. Tại này sơn động bên trong coi như nhắm mắt lại đi cũng là có thể như dẫm trên đất bằng. Đương nhiên trừ phi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Bình thường tình thương tại ở trong đó đi lại cũng là sẽ không có chuyện gì. Nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Băng Diên vẫn là để hắn ngừng lại. Đứng tại chỗ. Đồng thời Băng Diên vẫn là phóng xuất ra lực cảm giác của mình. Cảm giác này sơn động bên trong chỗ sâu mảy may. Sau một hồi lâu, cái này Băng Diên mới mở miệng đối với Tần Xương nói ra. Bên trong hang núi này không có nguy hiểm gì. Có thể yên tâm đi. Tần Xương lúc này mới thở dài một hơi. Nghe được Băng Diên, lúc này mới yên tâm hướng về trong sơn động đi đến. Đồng thời nương tựa theo chính hắn cái kia một tia yếu ớt cảm chi năng lực. Cảm giác cái này đen như mực sơn động bên trong mảy may. Tuy nói cũng không thể đầy đủ hoàn toàn cảm giác được. Nhưng là trước mắt đường hắn tối thiểu nên cũng biết. Này sơn động bên trong cũng không biết tồn tại cái gì. Theo tiếng đàn chậm rãi xâm nhập. Này sơn động bên trong chính là càng ngày càng tản mát ra một cỗ băng hàn thấu xương. Tần Xương không khỏi nắm thật chặt quần áo trên người. Sau đó vận dụng khởi linh lực đến chống cự cái này băng hàn. Dùng tới linh lực về sau, Tần Xương liền cảm giác thân thể của mình nóng hổi một chút. Lúc này mới dễ chịu một số. Bằng không, bên trong hang núi này càng ngày càng là lạnh lẽo. Tần Xương đến sau cùng cũng có thể sẽ không kiên trì được. Ngược lại là Băng Diên, tên cùng băng động cái đầu, cũng là có một ít nguyên do. Tối thiểu tại cái này giá rét thấu xương bên trong, Băng Diên là một điểm sự tình đều không có. Ngược lại vẫn là rất khoan thai tự đắc. Tần Xương hơi nghi hoặc một chút nhìn chung quanh. Tuy nói ánh mắt thấy không rõ, nhưng là lại thêm một chút linh lực gia trì. còn có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng một số. Đợi Tần Sương đem vận dụng linh lực tại trên ánh mắt, hắn mới bất ngờ phát hiện, nguyên lai cái này bốn phía trên thạch bích những cái kia nhỏ ra tới giọt nước đều kết thành bông tuyết, xem ra trong suốt sáng long lanh. Chỉ là chẳng biết tại sao, này sơn động bên trong vì sao lại tồn tại lớn như vậy một cỗ lạnh lẽo khí tức. Thì liền Băng Diên cũng là cảm nhận được một tia không tầm thường khí tức. Tại Tần Sương đi một khoảng cách về sau, Băng Diên mới là mở miệng nói ra. Này sơn động bên trong giống như có chút không tầm thường a. Tần Sương một trận im lặng xem xét mắt cái kia Băng Diên, mới là mở miệng nói ra. Người nhà hiện tại mới cảm giác được không bình thường à. Lão tử ta đều đông lạnh đã nửa ngày. Băng Diên không để ý đến Tần Song một câu nói kia, mà chính là hướng bốn phía cảm giác đi qua. Thế nhưng là chỉ chốc lát, nó cũng không có cảm nhận được cái gì vật kỳ quái. Cái này kỳ quái, sự tình ra khác thường tất có yêu. Đã hắn cảm giác không thấy cái gì, như vậy đã nói thì thật không có cái gì. Một tình huống khác cũng chính là, này sơn động bên trong có lấy bọn hắn chống cự không được tồn tại. Để Băng Diên cảm giác không thấy, Tần Sương gặp Băng Diên không để ý đến chính mình, hắn cũng sẽ không lười đi để ý tới cái kia Băng Diên. Sau đó lại tiếp tục hướng về sơn động làm bên trong tiến lên. Người lòng hiếu kỳ bệnh chính là như vậy, càng là kỳ quái nó cũng là càng muốn biết đáp án. Lúc này Tần Sương cũng là như thế một loại tình huống. Hắn đi từ từ, theo thời gian trôi qua hắn giống như đi cự ly rất dài. Giờ phút này không có đoán sai, hắn hẳn là tồn tại ở này sơn động sắp tiếp cận cái này một ngọn núi trung gian bộ phận, mà lại này sơn động bên trong phóng thích ra hàn khí cũng là càng ngày mãnh liệt. Tần Song kích hô vận dụng thất tự thân tiếp cận một phần tư linh khí, mới có thể ngăn cản được cái này một cỗ lạnh lẽo. Đây rốt cuộc là cái địa phương nào a? Tần Sương lầu bầu nói. Thế nhưng là lúc này Băng Diên cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Tần Sương thấy như thế, cũng không hề từ bỏ tiếp tục tiến lên đi xuống suy nghĩ, mà là tiếp tục đi vào bên trong. Tuy nói dùng đi một phần tư linh lực đến chống cự cái này lạnh lẽo, nhưng là hắn như trước vẫn là cảm giác nhẹ nhàng như thường. Đi trong chốc lát về sau, Tần Sương chính là bất ngờ trông thấy, cái này một cái sơn động, thế mà đi chấm dứt. Đậu phộng, Tần Sương phát nổ một tiếng nói tục, bởi vì lúc này cái này một cái tình huống, thật sự là có chút quỷ dị a. Tần Sương dùng linh lực ra chỉ tại ánh mắt của mình phía trên, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng chung quanh tồn tại. Trong mắt hắn, cách hắn không xa một mặt vách đá, đương nhiên đó là cái này một cái cuối sơn động. Không nghĩ tới cứ như vậy đến cùng. Như vậy cái này một cỗ hàn khí lại là từ đâu tới đây? Tần Sương trong lòng nghi hoặc, nhưng lại là nghĩ không ra cái như thế về sau. Bởi vì chung quanh hắn ngoại trừ cái này một mặt vách đá cũng chỉ còn lại có cái kia một cái thông đạo, chung quanh là tuyệt đối không có vật gì khác. Tần Sương đang buồn bực, không biết hàn khí này nguyên do là từ đâu tới. Nhưng là trước mắt cái này một cái tình huống, cũng là để hắn buộc lòng phải hồi đi. Nhưng lại tại Tần Sương đi không có mấy bước về sau, cái kia Băng Diên lại là đột nhiên gọi hắn lại. Tần Sương vuốt ngực một cái. Hiện tại Băng Diên có chút khác thường a, luôn luôn đột nhiên hét lên hoảng sợ hắn đồng dạng, có lúc đột nhiên quát to một tiếng để hắn dừng lại. Hiện tại cũng vẫn như cũ là như thế. Đậu phộng, ngươi có bệnh a? Làm gì? Tần Sương bất mãn nói. Đối với Băng Diên hành vi này, hắn cũng có một chút tức giận. Ngươi muốn là đi, vậy ngươi thì thật choáng váng. Đồ tốt như vậy đều không muốn. Băng Diên cũng là tức giận trả lời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.